Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191. Đàm phán 2/10. TKSLEMING 1991410 đã ném phiếu. Ma thú tinh linh thuần hóa qua động vật rất thông minh. Một đầu chăn đá cuốn lấy đại bàng ma sồ song chảo. Phải biết mãng xà cũng tại đại bàng ma sồ thực đơn trên. Nam Phi từng có đại bàng ma sồ săn giết 12 cây di mãng xà ghi chép. Bất quá song chảo bị quấn đại bàng ma sồ không cách nào. Một khắc đầu chăn đá từ dưới mà lên cuốn lấy nó một cái cánh. Này chăn đá liền cuốn lấy một cái cánh. Có thể đại bàng ma sồ mất đi cân bằng liên chạy đều không cách nào chạy. Chớ nói chi là bay lên. Tao ngộ phục kích. Đại bàng ma sồ quay đầu liền muốn mổ kích. Lúc này cuốn lấy nó xong chảo kia chăn đá thuận thế mà lên cuốn lấy cổ của nó. Liền cùng cho đại bàng ma sồ mang theo cái microblock. Nó chỉ có thể về xoay quay đầu. Căn bản không có cách nào chuyển động cổ. Chăn đá bản năng bắt đầu co vào thân thể muốn rào sát đối thủ. John vội vàng chạy gấp tới. Bất quá vì giảm xuống đại bàng ma sồ cảnh giác bọn hắn cách có chút xa. Chờ John chạy tới sau này đại bàng ma sồ đã bị ghìm chừng mắt vươn đầu lưỡi. John một tay đuổi đi một đầu chăn đá một tay vuốt ve đại bàng ma sồ đầu. Chăn đá bỏ đại bàng ma sồ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có thể thu hồi đầu lưỡi đi. Hai cái chăn đá tuần tự rút lui. Lúc này ma thú tinh linh đã làm yên lòng táo bạo đại bàng ma sồ. Ma lôn đi lên muốn tiếp quản quyền khống chế của nó. Dương Thúc Bảo giữ chặt hắn hồ nghi hỏi. Ngươi đến cùng được hay không? Ma lôn đối với hắn nghiêm túc nói ra. Thành chủ yên tâm. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dương Thúc Bảo nghe nói như thế phiền. Hắn khua tay nói. Được được được. Người tốt nhất thật có thể nắm giữ nó. Nó nếu là lại bay đi chúng ta nhưng là không còn cách nào. Ma lôn đi lên đối đại bàng ma sổ vươn tay cánh tay. Đại điêu nhìn hắn chằm chằm. Hắn đi lên sờ lên đầu chim. Đại điêu dương cánh theo John trong ngực nhảy tới trên cánh tay hắn. Ám dạ tinh linh rất cường tráng. Này đại điêu tuy là cái đầu kinh người nhưng trên thực tế cũng không nặng. Nhiều lắm 10 cân bộ dáng. Cho nên Ma Lôn dùng một cánh tay dơ cao khởi nó đến không có áp lực chút nào. Chính là đại bàng ma sồ móng vuốt cứng cáp hữu lực lại sắc bén. Nó dùng sức vừa thu lại móng vuốt Ma Lôn vô ý thức nhếch nhếch miệng. Cánh tay hắn lên toát ra máu. Đại bàng ma sồ cúi đầu đi mổ hai ngụm máu hạt châu. Dương Thúc Bảo muốn ngăn cản nó tổn thương Ma Lôn. Ma Lôn bình tĩnh nói ra. Không có việc gì. Thành chủ, nó tại quen thuộc thân phận của ta. Khi nó ăn vào máu của ta, chúng ta liền huyết mạch tương liên. Dương Thúc Bảo giật mình. Thần kỳ như vậy. Quả nhiên. Đại bàng ma sồ ăn vào mấy khỏa huyết châu tử sau mạnh mẽ vươn ra cánh đối Ma Lôn kêu lên. Thanh âm to rõ, vang động núi sông. Đây là lão Dương lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát mãnh cầm. Mới đầu đang nhìn xa trong kính hắn không có cảm giác gì. Ở trước mắt xem hoàn toàn không đồng dạng. Này đại bàng ma sồ triển khai hai cánh vượt qua 2 mét. Khi nó mở rộng cánh chim phát ra hót vang thời điểm một cỗ bưu hãn khí tức chạm mặt tới. Dương Thúc Bảo nổi da gà nháy mắt đi lên. Ma lão lắc một cái cánh tay. Đại bàng ma sồ đằng không mà lên. Nhưng nó không đi xa. Liền tại bọn hắn đỉnh đầu xoay quanh. Cánh vung vẩy mang theo trận trận gió mát. Dương Thúc Bảo nhắm mắt lại nói ra. Đây là cái quạt điện a. Đợi chút nữa đưa phòng ta đi. Cho ta vỗ vỗ gió. Grim đem chính mình tiểu áo thun cởi ra cho Ma Lôn bao trùm cánh tay. Đại bàng ma sồ lại rơi xuống liền sẽ không tổn thương đến da của hắn. Dương Thúc Bảo nói ra. Chờ ta tìm khối da bò làm cho ngươi cái miếng lót vai. Ma Lôn vuốt ve đại bàng ma sồ đầu cười. nói, không cần, nó cũng không có rất dùng sức bắt ta. Cũng coi là trải qua một đoạn gian khổ, bọn hắn cuối cùng bắt đến đại bàng ma sồ. Bảo hộ khu bên trong có cái thứ nhất mãnh cầm, cái này cần chúc mừng một cái. Dương Thúc bảo lấy ra bia cùng các tinh linh cùng uống rượu. Lần trước nhận được cá trạch bùn còn không có ăn, hiện tại hắn nhập ra tùy tục, bất kỳ cái gì sinh thịt tươi ăn đều phải tiến hành nhiệt độ thấp đông lạnh xử lý. Kỳ thật người châu Phi như thế xử lý đồ ăn rất chính xác. Nơi đó không thể so Trung Quốc, đa số ăn thịt thủy sản đều là nhân công nuôi dưỡng. Không có cái gì loạn thất bát tao virus ký sinh trùng. Người châu Phi ăn rất nhiều là thịt rừng, không xử lý rất dễ dàng lây nhiễm ký sinh trùng bệnh. Cá trạch bùn bị đông lạnh sau vị tươi không có tốt như vậy. Bất quá cân nhắc đến bảo mệnh quan trọng, vị tươi kém một chút cũng có thể tiếp nhận. Dương Thúc bảo làm cái xào lăn cá trạch bùn. Hắn đem băng tan cá trạch bùn dùng muối ăn cho trà sát hai lần. Này có thể rất tốt trừ tanh. Sau đó cắt thành đoạn ngắn nhúng nước. Hong khô hơi nước sau vào nồi nổ thành kim hoàng sắc. Sau đó chính là dùng hành tỏi bạo hương. Bỏ vào xanh biếc quả ớt đoạn hơi một xào bỏ vào lúc trước rán tốt cá trạch bùn đoạn. Cuối cùng thả gia vị. Món ăn này vô cùng đơn giản làm xong. Hắn theo thường lệ ngồi tại trước cửa sổ ăn cơm. Đại hắc tiểu hắc bò qua đến anh kêu lên. Dương Thúc bảo dùng đũa kẹp phiến quả ớt không có hảo ý nhìn về phía hai nhãi con. Muốn ăn, đến, cho các ngươi nếm thử. Một cái móng vuốt thô to ngăn cản hắn duỗi ra cánh tay. Đại hắc tiểu hắc mẹ nuôi đại golden tại đối với hắn vẫy đuôi. Dương Thúc bảo sờ lên trán của nó cười nói, nha, che chở ngươi con nha. Đại golden đem đại hắc tiểu hắc gầy đẩy đến sau lưng. Tiếp tục đối với hắn vẫy đuôi, Dương Thúc bảo cười cười tiếp tục ăn cơm. Bên ngoài ánh nắng hoàn toàn như trước đây sáng lạn, trong hoa viên tiên hoa nổ phóng, muôn hồng nghìn tía, trong đó có một gốc tiểu giống vọt thổ mà ra, rất xanh biếc. Rất non, hắn kinh ngạc chăm chú nhìn thêm, nảy mầm tiểu giống ngay tại lúc trước hắn gieo xuống cây dừa hạt giống vị trí. Chẳng lẽ là cây dừa mọc ra giống tới? Nhưng này không nên, căn cứ tư liệu giới thiệu loại này cây dừa muốn 3 năm mới có thể nảy mầm. Dương Thúc bảo không nhiều chú ý, bất kể có phải hay không là cây dừa giống cũng không đáng kể. Liền để nó tự do sinh trưởng đi. Hắn hiện tại trọng yếu là nhấm nháp mỹ vị cá trạch bùn. Cá trạch từng thịt rất non, dầu bảo thêm cay xào tiến vị. Hắn ăn rất đã, buổi chiều phong vân biến ảo. Một mảng lớn mây đen cấp tốc bao phủ lại bầu trời. Lại có một trận mưa muốn hạ xuống. Bay ở bầu trời đại bàng ma sồ rơi xuống. Ma lôn dẫn nó tìm đến Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo cho là hắn mang chim đến tránh mưa, liền nói ra, thích đợi ở nơi đó liền đợi chỗ nào, muốn ăn quả ướp lạnh sao? Ma Lôn kinh ngạc nói ra, úp, không ăn, ta không phải đến đợi, ta muốn thông chi ngươi có người đến, có đại bàng ma sổ tầm mắt, ám dạ tinh linh như hổ thêm cánh, hắn có khả năng tuần sát giám sát khu vực càng rộng lớn hơn. Dương Thúc Bảo đi ra bảo hộ khu hướng Tây nhìn lại. Mason cưỡi xe máy xuất hiện. Mason dừng xe nói ra. Ton Plot tại ta trong tiệm. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng nói. Ta cùng hắn có chuyện gì đáng nói. Mason nhún nhún vai nói ra. Cho ta cái mặt mũi. Đi qua nói chuyện. Hắn còn gọi lên ban. Hẳn là cần răng sói giòn chuyện. Ba tên khốn kiếp kia lập tức ra tòa án. Dương Thúc Bảo rất giật mình. Bọn hắn bị bắt có đoạn thời gian đi. Mới vừa lên tòa án, Mason lại nhún nhún vai nói. Công tố, người phải biết Nam Phi quan phương hiệu suất. Đúng không? Người phải biết Nam Phi mỗi ngày có bao nhiêu tội phạm sinh ra. Đúng không? Dương Thúc Bảo phải cho hắn mặt mũi này. liền mở lên xe ba bánh đi theo. Hắn mang tới Malone, đồng thời đem MP5 yêu cho Malone. Đây chính là cùng Hắc Bang đàm phán. Một cái không tốt liền muốn lật bàn huyết chiến. Bàn đã đợi tại trong điếm. Lão hiệp khách cũng ngồi ở bên trong. Ton Flot mang theo hai cái thanh niên người da trắng đứng tại cửa ra vào. Trông thấy Dương Thúc Bảo bên trong đầu đinh thanh niên liền trừng to mắt nhìn hàm hàm hắn. Dương Thúc Bảo cười lạnh một tiếng đối Malone gật gật đầu. Malone đưa tay một nhấn thùng xe từ bên trong nhảy ra ngoài. Rơi xuống đất nháy mắt mũi chân hắn chĩa xuống đất mặt như dẫm lò xo. Mấy mét khoảng cách bá vượt qua. Đồng thời hắn cánh tay trái giơ lên mang theo tàn ảnh chụp vào đầu đinh thanh niên cổ. Tay phải huy quyền như pháo. Một quyền đánh ra hóa thân thành long. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.